Thần nông tiểu y tiên, chương 1381, lễ vật tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương kế toán viên, nếu như ngươi đồng ý, ta liền tiếp thu, ngươi không đồng ý, ta sẽ không nhận thu. Ngươi chuyện ta cũng đã nghe nói qua, ngươi lúc còn trẻ ngay tại trấn trên mở tiệm cơm, mấy năm nay, ngươi cũng ăn không ít khổ, bây giờ cuối cùng có chút thành tựu, ta cuối cùng không thể liền cường chiếm giữ đi. Vả lại nói, về sau các ngươi không ăn cơm tiệm rồi, thu vào nơi nào đến, các ngươi thì tương đương với đem tiệm cơm cho ta mướn, ta cho các ngươi một nửa lợi nhuận, cũng thì tương đương với tiền mướn phòng, như thế nào đây? Lương Phi mở miệng lần nữa, hắn vừa nói, hai vợ chồng sau khi nghe càng là có chút cảm động. Bọn họ không nghĩ tới Lương Phi như thế biết rõ đại nghĩa. Giữa bọn họ còn ký hợp đồng, Trương kế toán viên mang theo vợ con rời đi, bọn họ chuẩn bị đi nước ngoài đi một chút. Lương Phi nhìn to lớn tiệm cơm, cả người sửng sốt, hắn thậm chí nhất thời không có phản ứng kịp, tốt như vậy tiệm cơm bây giờ thành chính mình sản nghiệp. Trưa hôm đó, Lương Phi liền cho toàn thể nhân viên mở ra một lần hội nghị khẩn cấp. Tiệm cơm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng công nhân cũng không thiếu theo tiếp khách đến phòng khách phú gù viên đến truyền thức ăn công nhân, rồi đến thái thịt công nhân, còn có đầu bếp thức ăn nguội sư phụ. Trong tiệm tất cả lớn nhỏ nhân viên chung vào một chỗ có hơn 20 cái. Đương nhiên còn có một vị khôn khéo có thể làm quản lý đại sảnh. Nơi này quản lý đại sảnh tên là Phan Tiểu Lâm, năm nay 26 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ, là đại học danh tiếng tốt nghiệp sinh viên, chủ tu là quản lý công thương. Sau khi tốt nghiệp, nàng cũng không có đi phát triển tốt hơn thành thị, mà là ở lại trấn trên. Mọi người sau lưng đều tại nghị luận. Nói Phan Tiểu Lâm cùng Trương kế toán viên ở giữa quan hệ không bình thường, thậm chí có những người này nói, Phan Tiểu Lâm là Trương kế toán viên kinh rén. Bởi vì Trương kế toán viên đã qua tuổi 50, chỉ có hai cái con gái, ngay cả một nhi tử cũng không có. Mà Phan Tiểu Lâm nhưng có bầu trước khi lập gia đình, tại năm ngoái thời điểm sinh ra một đứa con trai, đặt tên gọi là Phan Đại Sơn, không có ai biết này cha đứa bé là ai. Phan Tiểu Lâm cũng cho tới bây giờ không có hướng về bất kỳ ai nói tới. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét trước đó, Trương kế toán viên từng hướng Phan Tiểu Lâm nhắc qua Lương Phi, hơn nữa cũng đem ý nghĩ của mình nói với Phan Tiểu Lâm. Coi như quản lý đại sảnh nàng, 100 không đồng ý, nàng cho là đây là Trương kế toán viên tân tân khổ khổ kinh doanh tiệm cơm, không nhưng là như vậy chắp tay nhường cho người. Trương kế toán viên vì báo ân, càng vì người nhà. Hắn cuối cùng chọn rời đi, đem tiệm cơm chuyển nhượng cho Lương Phi. Họp thời điểm, tất cả mọi người đều đứng, duy chỉ có Phan Tiểu Lâm ngồi ở ghế salon bên trong, nàng toàn bộ hành trình không nói, càng không có đem Lương Phi coi ra gì. Các công nhân mỗi người đều thần kinh căng thẳng, có câu nói, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, mọi người rất sợ Lương Phi sẽ là một không tốt lão bản, cho nên mọi người gấp đôi cẩn thận. Có thể duy chỉ có Phan Tiểu Lâm là một lịnh lầy, nàng tựa hồ đối với Trương kế toán viên cách làm rất có ý kiến. Phan Tiểu Lâm, cùng nhau tới họp, Lương Phi mặc dù không biết mỗi người tính cách, coi hắn nhìn đến Phan Tiểu Lâm lúc, phát hiện người này không phải người lương thiện, hắn trước đối với hắn chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Tiểu Lâm tiếp tục đem chuẩn bị trong tay sâu kích, hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Bất quá điều này cũng tại không được Phan Tiểu Lâm, bởi vì lúc trước Trương kế toán viên làm lão bản lúc, hắn đem tiệm cơm tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Phan Tiểu Lâm, tiệm cơm chuyện lớn chuyện nhỏ, đều do nàng một người định đoạt, bây giờ trên xuống lão bản mới, coi như quản lý đại sảnh Phan Tiểu Lâm tới nói, quả thật có chút xung đột. Xin lỗi, ta hôm nay thân thể không thoải mái, hội nghị ta không phải là không muốn tham gia, ta chỉ có thể ngồi lấy nghe, ngươi mà nói a. Ta nghe đây. Phan Tiểu Lâm một bộ rừng dương bộ dáng, từng chữ từng câu vừa nói. Lương Phi vốn không muốn cùng Phan Tiểu Lâm có bất kỳ quá tiết. Chung quy nàng là tiệm cơm này quản lý đại sảnh. Trương kế toán viên trước khi đi còn đặc biệt giao phó cho. Cái này Phan Tiểu Lâm nhưng là cái thần nhân. Nàng rất thông minh, không ít khách hàng cũng đều là hướng về phía nàng tới. Cho dù khá hơn nữ nhân viên, đối với chính mình như vậy thái độ. Lương Phi tự nhiên muốn thật tốt thu thập một chút. Phan Tiểu Chia, như vậy đi, ngươi lặng yên thân thể không thoải mái, vậy ngươi liền về nhà đi, lúc nào nghỉ khỏe, tới phiên ngươi làm việc. Lương Phi ngay trước đông đảo nhân viên, không hề lưu tình vừa nói, không chút nào cho Phan Tiểu Lâm bất kỳ mặt mũi gì. Phan Tiểu Lâm đột nhiên ngơ ngẩn, nàng xoay người nhìn về phía Lương Phi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không đợi Phan Tiểu Lâm mở miệng, Lương Phi lần nữa cường điệu nói. Phan Tiểu Chia, đi thôi, đang còn muốn năm này sao? Lương Phi lần này ngữ khí càng thêm cứng rắn, Phan Tiểu Lâm sau khi nghe, cầm lên bao, lập tức đi. Trong điếm nhân viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người không phải nói cái gì. Cho tới nay, Phan Tiểu Lâm nhưng là tiệm cơm này lão đại, ngay cả đại lão bản Trương kế toán viên đều đối với nàng nói gì nghe nấy, chưa bao giờ dám có bất kỳ vi phạm, có thể nữ nhân này chính là lợi hại. Trước cái này tiệm cơm hiệu ích là không tệ, nhưng lại không có lửa lớn, nhưng ở nàng dưới sự hướng dẫn, tiệm cơm làm ăn cũng càng ngày càng tốt, bây giờ lại bắt đầu nhận thầu tiệc rượu, mỗi tháng thu vào lại tăng lên không ít, này cũng đều là Phan Tiểu Lâm công lao, bây giờ Lương Phi đem nàng đuổi đi, các nhân viên trong lòng thấp thỏm bất an, trong đầu nghĩ, này mới tới lão bản chính là một kẻ hồ đồ, làm việc quá cân nhắc. Lương quản lý, ngươi làm như vậy không ổn. Lôi Ba thật sự không nhìn nổi, cuối cùng mở miệng, hắn là trong tiệm lão nhân, theo Trương sẽ vài chục năm, cũng là trong tiệm đầu bếp, không chỉ có làm người biết điều, làm việc kỹ lưỡng, làm đồ ăn cũng là hết sức tốt ăn. Lôi Ba, ngươi không cần quản, một ngày nào đó, nàng sẽ xin trở lại. Lương Phi nhưng lòng tin 10 bên trong vừa nói, hoàn toàn không đem Phan Tiểu Lâm rời đi để ở trong lòng. Nói là hội nghị. Thật ra chính là đơn giản giới thiệu mình một chút, còn có chính là nhận thức một chút nhân viên. Lương Phi phát hiện, buôn bán trong tiệm không tệ, các nhân viên tiền lương cũng cao hơn cùng loại hình tiền lương, có thể nói, Trương kế toán viên đối với bọn họ không tệ. Hội nghị tản ra sau, Lương Phi liếc nhìn quyển sách, bởi vì tu luyện thần nông kinh duyên cớ, cho nên mặc dù nhục nhãn phàm thai, nhưng chỉ cần hắn xem qua đồ vật, cũng sẽ đã gặp qua là không quên được. Nhìn mấy lần quyển sách, Lương Phi nhưng phát hiện đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tháng Phan Tiểu Lâm tiền lương là 2.000 khối, mới vừa hắn chính là nghe Lôi Ba nói qua, Phan Tiểu Lâm có cái con tư sinh, điều kiện gia đình cũng sai, trong nhà hài tử muốn uống sữa bột, vì cho hài tử kiếm sữa bột tiền, Phan Tiểu Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể đi làm, chiếu cố hài tử làm việc liền giao cho bảo mẫu. Mặc dù nơi này là xa xôi thôn trang, nhưng muốn mời một bảo mẫu một tháng cũng phải tốn trên 1.500 khối trái phải. Phan Tiểu Lâm mỗi tháng cộng thêm tiền thưởng cũng liền hơn 3.000 đồng tiền. Một bên phải nuôi hài tử, còn muốn giao tiền mướn phòng, còn muốn mời bảo mẫu. Tuy vậy, một tháng không ăn không uống, số tiền này thế nào cũng không đủ dùng. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này Phan Tiểu Lâm là như thế nào sinh hoạt. Có lẽ hài tử ba mỗi tháng sẽ gửi tiền cho nàng. Còn có một loại khả năng chính là, nàng tan u. Lương Phi mới vừa nhìn quyển sách thời điểm phát hiện, trong tiệm chọn mua làm việc cũng là giao cho Phan Tiểu Lâm. Theo lý thuyết, trong tiệm là có đặc biệt nhân viên cung ứng, có thể hết lần này tới lần khác chuyện tốt như vậy sẽ rơi ở trên người hắn. Cái này thì nói rõ, trong này nhất định có mờ ám. Cách Trương.